sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 124, PN, Như Như Ích Dung Từ, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền không có thời gian để thay đồ dạ hội. Hơn nữa một khi vào sảnh tiệc chắc chắn sẽ bị nhận ra. Vì vậy Tần Tiện dẫn Ôn Thanh Huyền đến phòng nghỉ của ban tổ chức tiệc. Chào hỏi mọi người ở đó từ phòng nghỉ trên tầng lừng. Có thể nhìn thấy toàn bộ sảnh tiệc lúc này. Ôn Duy Nhu đã ở trong sảnh tiệc. Nhìn có vẻ là cô bé đến một mình. Không có bạn nữ hay bạn nam đi cùng. Tần Tiện biết con gái mình thông minh, có khả năng tự bảo vệ, về sức mạnh thì không kém ai, nhưng dù đã 18 tuổi, trong mắt cô vẫn chỉ là đứa trẻ, lúc nào cũng mềm mỏng, nói chuyện có giọng điệu nũng nịu, hoàn toàn không có vẻ gì là alpha. Chính vì thế, khi thấy Ôn Duy Nhu một mình đối mặt với những người giàu kinh nghiệm ngoài kia mà không có họ bên cạnh, Tần Tiện càng cảm thấy bất ngờ. Cô bé mặc một chiếc váy đen không tay, cổ tròn, nhìn từ phía trước thì khá kín đáo, nhưng phía sau lại khoét lưng, phần tà váy xẻ rất cao, mỗi khi di chuyển là cả một vùng chân lộ ra. Đôi mắt không cười, khuôn mặt không lộ ra lúm đồng tiền, Ôn Duy Nhu trông trưởng thành hơn không chỉ 4-5 tuổi, có vẻ ngoài mạnh mẽ và quyết đoán. Con bé đang chơi trò, gián điệp, với chúng ta sao, bên ngoài thì một kiểu, sau lưng lại là một kiểu. Tần Tiện nhìn về phía Ôn Thanh Huyền. Từ nhỏ, đứa trẻ gần gũi nhất với họ, đứa trẻ lúc nào cũng kể hết mọi chuyện, giờ lại khác rồi. Em có tư cách gì mà nói con bé, em chẳng phải cũng là kiểu một mặt ở nhà, một mặt ra ngoài sao? Con bé lớn rồi, biết cách ứng phó với những tình huống như thế này là tốt. Ôn Thanh Huyền cảm thấy có chút buồn cười, Tần Tiện im lặng, thôi được, con cái quả thật đã lớn, không còn là đứa bé mềm mại lúc nào cũng đi theo sau mình. Lúc nào cũng đầy lòng tin và phụ thuộc, không có bất kỳ bí mật nào với họ nữa. Hai người tiếp tục nhìn vào sảnh tiệc, Tần Tiện nhìn thấy vài người quen, ngoài những người trong ngành thì cô còn nhìn thấy Dung Trì, người đang ăn mặc trang trọng. Khi thấy Dung Trì, Tần Tiện cảm thấy không ổn, cái đứa bé này lớn lên đúng như những gì đã nhắc đến trong kịch bản, luôn luôn rực rỡ, yêu ai là yêu ngay lập tức. Mặc dù cô cố gắng tránh để Ôn Duy Nhu có liên hệ với Dung Trì và Dung Từ, nhưng trong thực tế, không thể tránh khỏi việc gặp phải. May mắn là Ôn Duy Nhu đã phân hóa thành alpha, và cô ấy không hòa hợp lắm với hai người đó, nên khi gặp Dung Trì, cô bé cũng không chủ động chào hỏi. Sau khi Ôn Duy Nhu chào hỏi vài người, không lâu sau cô gặp phải Sư Linh Lĩnh. Sư Linh Lĩnh đi cùng một cô bạn, khi gặp nhau có vẻ không quá thân thiện. Sư Linh Lĩnh và bạn của cô ấy đang trò chuyện với một người đàn ông. Ôn Duy Nhu bước tới tham gia cuộc trò chuyện. Nhưng khi Sư Linh Lĩnh và cô bạn nhìn thấy Ôn Duy Nhu, có vẻ như cả hai đang cãi nhau, sắc mặt đều không được tốt. Có chuyện gì vậy? Linh Lĩnh không phải thích Duy Nhu sao? Sao lại có cảm giác cô ấy thích người khác và còn có mâu thuẫn với Duy Nhu? Tần Tiện nhìn về phía đó mà không hiểu gì. Khi Ôn Duy Nhu và Sư Linh Lĩnh đối diện, người đàn ông mà trước đó Sư Linh Lĩnh đang nói chuyện với đã bị người khác mời đi. Duy Nhu luôn coi Linh Lĩnh là bạn, không thể vì Linh Lĩnh có người mình thích mà làm rạn nứt tình bạn được. Ôn Thanh Huyền nhíu mày nói, đúng vậy, lũ trẻ này sao thế? Quan hệ giữa Duy Nhu và Linh Lĩnh từ nhỏ đến lớn không thể vì chuyện tình cảm mà gây ra mâu thuẫn được. Tần Tiện nói, cả hai vừa mới quay lại nhìn vào sảnh tiệc thì thấy Ôn Duy Nhu quay người và va vào một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly rượu trên tay người đó đổ lên người Ôn Duy Nhu, và người vừa mới tranh cãi với Sư Linh Lĩnh lại xảy ra xung đột với người đó, chân dài trực tiếp đá vào người kia, còn bị nhân viên kéo ra mà vẫn tiếp tục đá. Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền im lặng, đứa trẻ này sao lại có tính khí nóng nảy thế, tức giận một cách vô lý, giống như một đứa con nhà giàu ích kỷ luôn dùng người khác làm đối tượng xả giận. Ôn Duy Nhu bị rượu đổ lên người. Sau khi bị người ta kéo ra, cô bé trực tiếp rời khỏi sảnh tiệc, bước đi còn hơi loạng choạng. Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền đều cảm thấy đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Từ phòng nghỉ bước ra, đi qua hành lang riêng, họ nhanh chóng tìm thấy Ôn Duy Nhu, chỉ là một bàn tay dài và đẹp từ hành lang khách sạn vươn ra nắm lấy Ôn Duy Nhu. Cô bé quay lại và đi theo bàn tay đó, một phần thân hình biến mất khỏi tầm nhìn của Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền. Bàn tay nắm lấy Ôn Duy Nhu ôm lấy cô bé, tay đặt ngay trên phần lưng áo khoét của Ôn Duy Nhu. Ngay sau đó, Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền nghe thấy tiếng hôn. Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền nhìn nhau, cả cảm giác như mình vừa chứng kiến một chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa. Tần Tiện bước về phía trước, nhưng Ôn Thanh Huyền đã giữ cô lại. Để em hôn một cái, em nhớ chị quá. Giọng nói ngọt ngào của Ôn Duy Nhu vang lên. Vừa rồi sao lại tức giận như vậy? Một giọng nói khác vang lên, giọng nói trầm thấp, có chút quyến rũ và lười biếng, chính là giọng của Dung Tư. Cô ấy nói xấu chị, còn muốn chiếm lợi của chị. Người như vậy, tôi có thù phải trả ngay lập tức. Đừng nói về cô ấy nữa, em muốn hôn chị, còn muốn. Ôn Duy Nhu nói, quần áo ướt rồi, chị đã đặt một phòng trên tầng này, chúng ta về phòng trước. Giọng nói của Dung Tư vang lên, được, em muốn, mấy ngày nay chúng ta không có. Giọng Ôn Duy Nhu thấp thoáng vang lên, tùy em, Dung Tư nói, giọng đầy yêu chiều. Một tiếng hôn lớn vang lên, ngay sau đó, Ôn Duy Nhu ngả người ra sau, muốn kiểm tra xem hành lang trước sau có ai không, vừa thò đầu ra. Ánh mắt cô vô tình gặp phải ánh mắt của Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền, hai người vẫn chưa kịp tránh. Ôn Duy Nhu giật mình kinh hãi, ngay lập tức rút lại cơ thể, đẩy Dung Tư vào trong, sắc mặt cô thay đổi nhanh chóng. Làm sao vậy? Dung Tư hỏi, chết rồi, mẹ và mom của em tới rồi. Ôn Duy Nhu thấp giọng nói với Dung Tư, cảm giác như tim cô muốn nhảy ra ngoài. Lẽ nào những lời vừa rồi đều bị nghe thấy hết rồi sao? Chết mất thôi, Ôn Duy Nhu không ngờ sẽ gặp Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền ở đây. Khi cô mới đến, cô đã nhìn quanh một lượt, thấy không ai đi theo, và biết hai người vào bằng lối đi bên hông. Còn định trốn đi đâu? Đã thấy rồi mà, sao không lại chào mẹ và mom đi? Giọng Tần Tiện vang lên, trầm thấp. Sau khi trao đổi ánh mắt với Ôn Thanh Huyền, Tần Tiện chuẩn bị tránh đi cùng Ôn Thanh Huyền và gọi điện cho Ôn Duy Nhu. Dù sao thì con đã lớn rồi. Cũng cần để lại chút thể diện, gọi người đến rồi hỏi rõ sau. Không ngờ lại không tránh kịp, mà lại gặp ngay tại đây, không thể giả vờ như không có gì. Với giọng nói của Tần Tiện, Ôn Duy Nhu cứng người lại. Không ra sao, giới thiệu người này với chúng tôi một chút đi. Chúng tôi chưa bao giờ ngăn cản con yêu đương, tại sao phải giấu giếm chúng tôi? Chúng tôi không phải là những bậc phụ huynh không hiểu lý lẽ. Chỉ cần con thích, người ấy có phẩm hạnh tốt. Dù gia cảnh thế nào hay ngoại hình ra sao, chúng tôi cũng sẽ đồng ý, sao phải giấu giếm. Tần Tiện tiếp tục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác của Ôn Duy Nhu không tốt lắm, cô có linh cảm rằng, liệu có phải Ôn Duy Nhu bị một phụ nữ đã có chồng, dụ dỗ, làm kẻ thứ ba mà không dám nói với gia đình không? Nếu không vi phạm nguyên tắc và ranh giới của họ, tại sao phải làm chuyện lén lút như vậy? Nghe những lời vừa rồi. Quan hệ của họ đã thân mật đến mức nào rồi, mà cô còn không nói một lời nào với gia đình. Mỗi lần nhìn thấy họ, Ôn Duy Nhu lại lập tức trốn đi, sợ hãi đến mức như vậy. Khi nhìn thấy Ôn Duy Nhu vẫn chưa ra ngoài, sắc mặt Tần Tiện càng lúc càng khó coi. Cô rất lo sợ đứa trẻ mà mình yêu thương từ nhỏ lại đi vào con đường sai lầm. Nếu không có Ôn Thanh Huyền giữ lại, cô chắc chắn đã xông lên rồi. Ôn Duy Nhu, rốt cuộc con có ra ngoài không? Có phải đợi mom đi bắt con không? Tần Tiện lại lên tiếng, giọng mang chút giận dữ. Dung Tư vỗ vỗ vai Ôn Duy Nhu đang cứng đờ. Để em đi giải thích, chị không cần phải ra ngoài. Ôn Duy Nhu buông tay Dung Tư, nói với cô ấy, dù sao Dung Tư vẫn chưa ra ngoài, Tần Tiện chắc chắn sẽ không biết người đó là ai. Cùng đi, Dung Tư lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay Ôn Duy Nhu. Cô sao có thể để đứa trẻ một mình đối mặt với chuyện này? Dù cho cô không muốn bị phát hiện quá sớm, nhưng đã bị bắt gặp rồi. Nếu còn cố gắng tránh né, thì càng khó xử hơn. Ôn Duy Nhu đối diện với ánh mắt của Dung Tư, nắm chặt tay cô. Cô rất yêu Tần Tiện và Ôn Thanh Huyền, cũng yêu Dung Tư, thật sự không muốn vì chuyện này mà gây ra mâu thuẫn. Nhưng giờ đây, cô không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó sớm hơn. Ánh mắt của Ôn Duy Nhu thay đổi, cô nắm lấy tay Dung Tư. Cùng cô bước ra khỏi góc phòng đó. Còn ở bên ngoài, Tần Tiện không bình tĩnh hơn chút nào so với Ôn Duy Nhu. Cô nghĩ về đứa trẻ mà mình đã nuôi dưỡng từ nhỏ, luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, như thiên thần vậy, rốt cuộc có sai lầm nào trên con đường trưởng thành của nó không? Có chuyện gì đã khiến nó thay đổi đến mức này? Lỡ như, đứa trẻ này như trong những kịch bản cô nhớ được, lại si mê người kia, muốn chống đối lại mẹ thì sao? Trong kịch bản, là Dung Trì, còn bây giờ, người đó là ai? Khi Tần Tiện đang nghĩ ngợi, thì Ôn Duy Nhu nắm tay một cô gái đi ra từ góc phòng. Tần Tiện nhìn người con gái ấy, hơi ngạc nhiên một chút. Cô đã nghĩ cô gái này sẽ có vẻ ngoài lôi cuốn, quyến rũ, nhưng lại thấy cô ấy có một vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng, làn da trắng nõn, vẻ ngoài rất xinh đẹp, còn rất trẻ, nhìn qua có vẻ hơi quen, có thể đã gặp qua đâu đó, nhưng không nhớ tên. Đi tìm chỗ nói chuyện thôi. Tần Tiện vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, quay lại kéo tay Ôn Thanh Uyên. Tần Tiện không có đặt phòng tại khách sạn, nhưng phòng nghỉ lúc trước thì vẫn còn có thể dùng. Vì vậy cô dẫn theo hai người kia đến đó, đóng cửa lại. Bốn ánh mắt đối diện nhau. Con gái, không giới thiệu sao? Ôn Thanh Uyên nhìn về phía Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu trong lòng đang suy nghĩ làm sao để giải thích. Nghe thấy câu hỏi của Ôn Thanh Uyên thì mới nhận ra là hai người chưa biết đến dung từ. Hồi nhỏ cô đã gặp qua, nhưng bây giờ, sau bao nhiêu năm, dung từ đã thay đổi rất nhiều. Bình thường dung từ luôn đeo kính, ăn mặc đơn giản, hôm nay cũng vậy, không mặc lễ phục, chỉ là vừa rồi Ôn Duy Nhu đã tháo kính cho cô. Mom, mom, cô ấy chính là người con yêu, là người con đã chọn, là người con sẽ cưới. Con rất nghiêm túc với cô ấy là người duy nhất, sẽ là vợ con trong tương lai. Chúng con đã quen nhau từ lâu. Trước đây là bạn, gần đây mới phát triển thành mối quan hệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải con cố tình giấu các bạn. Những gì các bạn nghe thấy vừa rồi, xin đừng hiểu lầm cô ấy. Cô ấy rất tốt, mọi chuyện đều do con sai. Trước đây con vào giai đoạn dễ tổn thương, không nhịn được, đã đánh dấu cô ấy vĩnh viễn. Con biết sai rồi, Ôn Duy Nhu nói, tay cô vội vã ngăn Dung Từ lại, trước khi cô có thể lên tiếng. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển nhìn nhau sau khi nghe xong lời của Ôn Duy Nhu. So với tình huống tồi tệ nhất mà Tần Tiện tưởng tượng, đây đã là một kết quả khá tốt. Nếu như Ôn Duy Nhu đã đánh dấu người ta vĩnh viễn, vậy thì người đó chắc chắn là một cô gái tốt. Còn nếu không như thế, thì lại là Ôn Duy Nhu làm tổn thương người ta. Chính vì thế mà Ôn Duy Nhu phải giấu giếm như vậy. Ôn Duy Nhu, con còn biết sai sao? Nhận lỗi thì nhanh lắm. Mẹ nói hết mấy câu này sao? Phải tôn trọng Omega, cho dù thích đến đâu cũng phải biết kiềm chế, sao lại không mang thuốc ức chế theo? Cả việc gọi điện cho Nilo cũng không có thời gian sao? Tần Tiện trừng mắt, vừa nói vừa trách mắng. Dì, Duy Nhu rất tốt, cô ấy luôn nhớ những gì dì đã dạy, là lỗi của con. Cơ thể con đặc biệt, thuốc ức chế không có tác dụng, nên con mới nhờ cô ấy đánh dấu mình. Xin lỗi vì đã làm hai dì tức giận. Dung từ nói, lỗi là của con, vì con không nhịn được, quá yêu cô ấy nên đã làm sai. Mẹ, mom, các người đừng giận nữa. Ôn Duy Nhu vội vàng nói, ta không tức giận đâu. Cô xem hai đứa nó yêu nhau như vậy, không phải rất tốt sao? Ôn Thanh Uyển kéo nhẹ Tần Tiện, đã đánh dấu rồi mà còn giấu giếm, không dám cho chúng tôi biết sao? Tần Tiện liếc mắt nhìn Ôn Duy Nhu, rồi ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi nhìn Dung Từ. Là tôi dạy con không tốt, làm phiền con rồi. Nếu hai đứa đã yêu nhau, chúng tôi đương nhiên không có lý do gì để ngăn cản. Đừng lo, nếu có thời gian, hãy mời cha mẹ con tới, chúng ta cùng ăn một bữa. Tần Tiện nói với Dung Từ, sắc mặt cũng dịu lại nhiều. Nhìn Dung Từ, Tần Tiện nhận thấy cô là người có nét đẹp dễ chịu, càng nhìn càng thấy hấp dẫn, cũng không lấy làm lạ khi Ôn Duy Nhu lại phải lòng cô ấy. Không ngờ rằng dù đã dạy bảo kỹ càng, đứa con gái lớn của cô vẫn đi vào con đường giống như mình ngày trước, chưa kết hôn mà đã đánh dấu người ta. Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển nhìn nhau, ánh mắt trong đôi mắt của Ôn Duy Nhu làm lòng họ không khỏi mềm lại. Ôn Duy Nhu nhẹ nhàng ôm Dung Từ, che giấu sự tổn thương trong ánh mắt, tay kéo tai nghe vào tai của Dung Từ và điều chỉnh âm lượng nhạc, cố gắng làm không khí đỡ căng thẳng hơn. Cô mỉm cười và chớp mắt với Dung Từ. Rõ ràng là đang tìm cách khiến tình huống này trở nên dễ chịu hơn. Dung Từ nhận ra ý của Ôn Duy Nhu và chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lại, để cho Ôn Duy Nhu tự xử lý. Mọi thứ giờ đây đang trở nên vô cùng phức tạp, nhưng tình yêu của hai người họ không thay đổi. Ôn Duy Nhu, với vẻ mặt quyết tâm, nhìn thẳng vào mẹ và dì mình, bắt đầu giải thích về quá khứ của Dung Từ. Cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói đầy sự chân thành và đau đớn. Mom, Mami, những lời sau đây con không muốn để cô ấy nghe, vì con không muốn làm cô ấy thêm tổn thương. Cô ấy mất cha mẹ từ rất sớm, chỉ còn ông nội là người thân, nhưng ông ấy cũng không còn sức để chăm sóc cô ấy. Cô ấy lớn lên trong gia đình của bác, nhưng bác ấy đối xử với cô ấy rất tệ, sợ cô ấy chiếm đoạt tài sản, ngoài mặt thì tốt, nhưng sau lưng thì luôn tìm cách làm khó cô ấy. Cha mẹ cô ấy chết trong tai nạn xe, nhưng có thể là bác ấy làm, chỉ là không có bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy có thể phân hóa bình thường, nhưng do bị dùng thuốc ức chế hóa học đã làm tổn thương tuyến, nên không có tuyến alpha. Thuốc ức chế thông thường chẳng có tác dụng gì đối với cô ấy. Lần đó với con cũng là lần đầu tiên của cô ấy mới nhận ra mình là Omega. Suốt từ khi cha mẹ cô ấy qua đời, cô ấy sống rất cẩn thận, không dám làm gì tốt quá, luôn sống dưới bóng dáng của chị họ và bị người ta ức hiếp. Lớn lên, cô ấy mới được xác định là Beta, cuộc sống mới đỡ chút. Mẹ, con biết mẹ đã đoán ra rồi, cô ấy tên là Dung Từ, là người nhà Dung. Con biết mẹ không thích người nhà Dung và luôn khuyên con tránh xa họ, nhưng con không thể xa cô ấy được. Từ lần bị bắt cóc khi còn nhỏ, chúng con bị giam dưới khoang tàu, đến mùa hè của kỳ huấn luyện đầu tiên trước khi lên cấp 3, con đã làm bạn với cô ấy và từ đó chúng con cứ có liên lạc. Mẹ, một họ tên không thể quyết định một người là ai. Dung Từ là người con chọn, là người duy nhất mà con sẽ yêu thương trong đời. Xin mẹ đừng vì cô ấy là người nhà Dung mà ngăn cản chúng con được không? Con rất yêu mẹ, đừng bắt con phải chọn giữa cô ấy và mẹ. Khi Ôn Duy Nhu nói xong, giọng cô nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lưng tròng, nhưng ánh mắt đầy sự kiên định và tình yêu chân thành dành cho Dung Từ. Cô thật sự không muốn phải đứng giữa hai người quan trọng nhất trong đời mình. Cách chương.